Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1105, chương 1107, tìm người. Lâm Vãn Tình nghe vậy, hơi hơi gật đầu nói, ngươi nói cũng không tệ. Lâm Vãn Tình cẩn thận tự hỏi, thật lâu rồi mới lên tiếng, nếu không để Vũ Hàm thử một lần, cái gì đồ chơi? Hạ Minh còn cho là mình nghe lầm. Hạ Minh nhịn không được hỏi thăm. Lão bà, người xác định ngươi nói là Vũ Hàm. Đúng vậy à. Lâm Vãn Tình gật đầu nói. Ếch, hắn được sao? Hạ Minh hồ nghi nhìn lấy Lâm Vãn Tình. Trần Vũ Hàm là cái gì tính khí? Hắn chỉ sợ lớn nhất quá là rõ ràng. Thì Trần Vũ Hàm cái kia tùy tiện bộ dáng. Đoán chừng này 1000 ức không? Hắn cũng không biết thế nào không có. Ha ha, lúc này Lâm Vãn Tình cười cười nói. Vũ Hàm năng lực cũng không phải mặt ngoài như vậy đơn giản. Mặc dù nói hắn nhìn bề ngoài tùy tiện, thậm chí rất nhiều chuyện đều không đi tâm. Nhưng là muốn nói sách lược phương diện này, nàng vẫn là không có cái gì vấn đề. Trần Vũ Hàm cụ thể làm sao? Chỉ sợ không có người so Lâm Vãn Tình càng rõ ràng hơn. Mặc dù nói mới lên cấp 3, nhưng là Trần Vũ Hàm ra thế, thì đã định trước nàng bất phàm. Hạ Minh vẫn còn có chút không tin. Trần Vũ Hàm nói đến cũng là một cái hố tỷ phu. Mỗi lần nhìn thấy Trần Vũ Hàm thời điểm, Hạ Minh thì cảm giác mình cái này tỷ phu cũng là một trời sinh cho gì nhỏ chùi đít. Nếu không, vẫn là biến thành người khác đi. Hạ Minh do dự một chút nói. Dù sao hiện tại Vũ Hàm còn đang đi học. Hắn có như thế nhiều thời gian quản lý chuyện này. Ếch, ngươi nói cũng đúng. Lâm Vãn Tình nghe vậy, khẽ gật đầu. Nhưng là Lâm Vãn Tình suy nghĩ hồi lâu cũng không có nghĩ ra một cái tin được người. Khiến Hạ Minh thì là hơi có chút bất đắc dĩ. Đúng vào lúc này, Hạ Minh chuông điện thoại nhớ tới, cái này gọi điện thoại người, rõ ràng là Lâm Tiêu. Hạ Minh tiếp cú điện thoại, Hạ lão đệ, người thật là hạnh phúc a. Ngay tại Hạ Minh vừa mới tiếp cú điện thoại sau khi, Hạ Minh liền nghe đến đầu bên kia điện thoại Lâm Tiêu cái kia có chút oán niệm thanh âm. Hạ Minh cười cười nói, Lâm ca, lời nói cũng không thể nói như vậy. Ta trong khoảng thời gian này thế nhưng là mệt mỏi muốn chết. Cái này còn không phải là vì kiếm một ít tiền dưỡng lão bà. Lợi hại, Lâm Tiêu nhịn không được nói. Hạ lão đệ, người này 1000 ức đều quyên ra ngoài. Còn thiếu điểm này vốn liếng. Người có thể quyên ra ngoài 100 tỷ. Người chỉ sợ chí ít cũng phải nắm giữ 1000 tỷ đi. Ta cảm giác. Hoa hạ tiền đặt cọc vị trí, chỉ sợ cũng muốn để hiền. Làm Lâm Tiêu nghe được Hạ Minh quyên tiền 100 tỷ thời điểm. Cho dù là Lâm Tiêu đều là bị kinh ngạc đến ngây người. Mẹ ngươi, gặp qua mãnh liệt, thì chưa từng gặp qua như thế mãnh liệt. 100 tỷ a, đây chính là 100 tỷ. Thì như thế quyên, 100 tỷ nếu như cho hắn. Hắn có thể sáng tạo ra gấp bội lợi nhuận đến. Đây chính là 100 tỷ a. 100 tỷ ngươi đắp tòa nhà quán rượu cao cấp. Cũng hoàn toàn có thể a. Bọn họ Lâm gia tại Ma Đô tuy nhiên có tiền. Nhưng là cũng vẻn vẹn như thế mà thôi. Cùng Hạ Minh cái này bá lực. Thoáng cái quyên ra 100 tỷ đến. Căn bản không cách nào so sánh được. Hạ huynh đệ. Hiện tại ngươi thế nhưng là vung tay trưởng quỹ a. Ta trong khoảng thời gian này liều sống liều chết, mới đem chúng ta đồ uống mở ra thị trường. Có thể ngươi ngược lại tốt, tùy tiện quyên ra ngoài 100 tỷ. Cái này người so với người làm người ta tức chết a. Lâm Tiêu ngươi gây không được đậu đen rau muống nói. Tốt Lâm ca, ngươi cũng không cần trêu chọc ta. Người nào không biết nhà ngươi ra đại nghiệp đại. Hạ Minh cười ha ha nói. Đối Lâm ca, ngươi hôm nay gọi điện thoại cho ta có phải hay không có cái gì sự tình a? Lúc này Hạ Minh đột nhiên hỏi. Nói nhảm, đương nhiên có chuyện a. Lâm Tiêu vội vàng nói. ngươi không phải quyên tiền 100 tỷ sao? Như vậy lần này ngươi tất yếu gây nên rất náo động lớn. Hiện tại chúng ta đồ uống đã lên sàn, cho nên tìm ngươi làm đại sứ hình tượng a. Ngươi làm đại sứ hình tượng, tuyệt đối so với những cái kia thiên hoàng cự tinh đều có tác dụng. Ếch, ngươi không có nói đùa chớ? Hạ Minh do dự một chút hỏi, ngươi thấy ta giống là nói đùa người sao? Lâm Tiêu u oán nói ra, chúng ta đồ uống công ty thành lập như thế thời gian dài, cũng không thấy ngươi người lão bản này tới một lần. Ta đây không phải bận bịu sao? Hạ Minh có chút xấu hổ nói ra, lúc đó hắn cho Lâm Tiêu một cái bí phương, thông qua cái này bí phương có thể chế tạo ra đồ uống. Chỉ có điều Hạ Minh vẫn luôn không có chú ý cái này. Bất quá hiện tại nhớ tới cũng thế, chính mình cái này thứ hai đại lão bản từ khi công ty khai trương sau khi, hắn thì không còn có đi qua, điều này hiển nhiên có chút không còn gì để nói. Vậy ngươi nói một chút, ta muốn thế nào làm quảng cáo? Hạ Minh do dự một chút hỏi, đơn giản a. Nghe tới Hạ Minh lời nói sau khi, Lâm Tiêu liền đem chính mình kế hoạch cho Hạ Minh nói một lần. Làm Hạ Minh nghe sau khi, lại là một trận trợn mắt hốc mồm. Mẹ ngươi, cái này Lâm Tiêu nếu không đi làm quảng cáo sách lược, đây đều là nhân tài không được trọng dụng, loại ý nghĩ này đều có thể nghĩ ra. Đối Lâm ca, người chỗ đó có hay không một nhân tài loại hình? Lúc này Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến điều gì sao? Liền vội vàng hỏi, nhân tài, ngươi muốn làm cái gì? Lâm Tiêu nghe vậy, nghi hoặc hỏi, ta đây không phải quyên 100 tỷ sao? Nhưng là cái này dù sao cũng phải tìm một cái tin được người tới quản lý. Tiền này muốn thế nào hoa? Có thể thu hoạch được cái gì? Hạ Minh ngẫm lại nói ra, nguyên lai là dạng này a. Đúng vào lúc này, Lâm Tiêu nhướng mày, ngẫm lại nói ra, ngươi muốn tìm một người mới lời nói, cũng không phải là không được. Ta có thể giúp một mình ngươi, chỉ bất quá đem cái này tới hay không, liền phải nhìn ngươi bản sự. Ồ, ý gì? Hạ Minh có chút hiếu kỳ hỏi, người này rất lợi hại. Riêng là tại đầu tư quản lý các phương diện, càng là chuyên gia trung cấp nhà, đã từng đi qua trong tay nàng tiền tài có hơn 100 triệu. Nhưng là đi qua tay nàng sau khi, liền trực tiếp lật gấp 100 lần. Như thế nói ngươi có thể minh bạch đi. Như thế lợi hại, làm Hạ Minh nghe được sau khi, khiến Hạ Minh hai mắt tỏa sáng, nhất thời hỏi thăm, người này là ai a? Hắn bây giờ đang ở Ma Đô, ngươi muốn là muốn tìm hắn lời nói, ta có thể đưa điện thoại cho ngươi, đến đón lấy thì phải cần chính ngươi xong. Lâm Tiêu nói, Lâm ca, ngươi cũng không giải quyết được. Hạ Minh nhịn không được hỏi, nếu như đổi lại biệt nữ, có lẽ có thể giải quyết, nhưng là nếu như đổi lại cái này nữ, ta còn thực sự không giải quyết được. Lâm Tiêu thở dài một tiếng nói, vậy được đi, ngươi đem người này điện thoại cho ta đi, ta tới tìm hắn nói. Hạ Minh ngẫm lại nói ra, tốt. Theo sau hai người lại rảnh rỗi trò chuyện hai câu, thì cúp điện thoại. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu đem điện thoại cũng cho Hạ Minh lấy tin nhắn hình thức phát tới. Hạ Minh nhìn xem cú điện thoại này sau khi, đem cú điện thoại này ghi ở trong lòng. Hắn tin tưởng, có thể làm cho Lâm Tiêu đều như thế tán thưởng người. Người này khẳng định không đơn giản, để Hạ Minh cũng là tương đối hiếu kỳ, có thể đem 100 triệu lật gấp 100 lần. Năng lực như vậy, cũng không phải cái gì người đều có thể có. Dạng này người tuyệt đối là một thiên tài. Hạ Minh do dự một chút, cuối cùng vẫn phát gọi cú điện thoại này. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.